Chương 1115, này kẻ ngu. Bởi vì nghe nói cha mẹ có thể sẽ còn nữa một đứa bé, mà hết sức hưng phấn. Vân Trạch liền bổ não một chút, sau này hắn cùng tiểu nhuế đứa bé, khẳng định lại thông minh vừa đẹp. Cho nên mới hỏi lên như vậy. Ngược lại là Lâm Nhuế hơi hơi dừng lại. Người tu chân, không dễ dàng có con cháu. Tại Thương Lan Đại Lục trên, này có thể là công nhận chuyện. Mà cái thế giới này bên trong, tu tiên bảy bên trong những người đó, gia tộc bọn họ nhân số đều không hưng vượng, này cũng là sự thật. Thiên đạo công bình, ngươi muốn có được cái gì, như vậy, át phải thì phải bỏ ra cái gì tới đổi lấy. Trung quy không thể, thiên hạ tất cả mọi chuyện, đều nhường ngươi lấy được. Bất quá cũng có tham nhượng người, tỉ như ban đầu Đông Phương Lão gia tử. Hắn không chỉ có đem chính mình cùng cháu trai mệnh cho làm không có, còn nhường trong nhà làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, như cũ không có ngăn trở thê tử hướng đi tử vong bước chân. Sợ rằng, cũng là hối hận vì đã không làm khác đi. Tiểu nhuế là ta nói sai cái gì sao? Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế mi tâm ngưng trọng, liền vội vàng hỏi. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, A Trạch, chúng ta tương lai có thể sẽ rất khó có đứa bé. Nếu như ngươi bây giờ hối hận rồi, vẫn còn kịp. Vốn tưởng rằng xảy ra đại sự tình gì, vừa nghe đến là chuyện này, Vân Trạch trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là tiểu nhuế lúc trước là hay không bị thương, sau đó sẽ ảnh hưởng sau này sinh sản. Có thể đây là vấn đề nhỏ. Vân Trạch vội vàng nắm Lâm Nhuế tay, nói, ta chỉ hối hận, không có sớm một chút gặp ngươi bất kể là đứa bé, hay là bất kỳ người, tại ta trong mắt, đều không có ngươi trọng yếu vì ngươi, ta có thể cái gì cũng không muốn, gia chủ không làm. Ảnh đế cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi có thể tại ta bên người. Hai cái người ôm nhau thật chặt, Lâm Nhuế mím môi một cái. Này kẻ ngu. Nàng tựa vào Vân Trạch trên bả vai nghĩ, nếu như người bình thường tương đối dễ dàng mang thai, như vậy tu vi càng cao, bọn họ thì càng khó có chính mình đứa bé. A Trạch một khi giải trừ phong ấn, có thể hay không, lập tức liền khôi phục ban đầu hắn đỉnh phong thời điểm tu vi nếu quả thật là kia bộ dáng. Bọn họ hẳn trước thời hạn song tu vốn là Lâm Nhuế dự định một lần song tu, giải khai phong ấn. Nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch có biến. Chỉ bất quá, nàng đã kim đan tu vi, lập tức phải nguyên anh rồi, có lẽ cố gắng nhiều lần, cũng không cách nào có bầu. A Tiểu Nhuế Vân Trạch phát hiện chính mình mới vừa rồi cũng không nên nói câu nói kia. Bởi vì tự đánh hắn sau khi nói câu nọ, Tiểu Nhuế liền như vậy, đặc biệt dễ dàng mất thần mà. Hắn bưng nàng mặt. Nghiêm túc nói, Tiểu Nhuế, chớ suy nghĩ bậy bạ, dù là sau này không có con cũng không có quan hệ, ta chỉ cần ngươi. Ta chỉ cần ngươi. Hai cái người triền miên sau một hồi, này mỗi người mới trở lại phòng của mình gian đi. Mà Lâm Nhuế ở trên giường ngồi ước chừng một giờ hậu, đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi mặt lóe lên một mạt quả quyết. Một khắc sau, nàng bóng người chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Vân Trạch bây giờ ở kia căn phòng khách. Vân Trạch vốn là có tâm sự. Cũng không phải là như vậy dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ bất quá mơ mơ màng màng gian, lại ngủ thật say. Bên hai, là lúc trước thường xuyên nằm mơ thấy tiếng đàn. Trong rừng trúc mặt kiều diễm du dương, hắn cảm giác chính mình thân thể, cũng giống như hóa thành một bãi nước. Chung quanh đều là quen thuộc khí tức, nhường Vân Trạch dần dần an tâm. Hơi hơi nhắm mắt. Hắn đem mình thần thức linh đài hào phóng rộng mở, nhường kia mạt quen thuộc khí tức, chậm rãi bao vây quấn quanh ở hắn. Ngàn năm túc duyên. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy, một mắt kinh hồng. Mộ mộ hướng hướng, tình thâm tận xương. Ôm nhau thật chặt ở cùng nhau hai cái người, cùng nhau rơi vào cảng kiều diễm ngộng cảnh trong. Đến mạng, si quấn.